Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, kỳ hạn chót. Chương 275, kỳ hạn chót. Thẩm Hi Hi cũng tuyển văn hóa Tây phương sử. Bất quá không có tới lên lớp. Trên thực tế nàng cả ngày đều không có ở trường học hiện thân. Nhưng là hiện tại rất nhiều người đối với cái này cũng đã tập mãi thành thói quen. Các nam sinh nói đến vị này đã từng hệ hoa, trên mặt đều sẽ lộ ra một vòng vẻ tiếc hận, mà các nữ sinh thì phần lớn là khinh thường. Liền ngay cả các nàng túc xá trong ba người đều đã có hai người cùng Thẩm Hi Hi phân rõ giới hạn. Còn lại Ngụy Giang Dương bạn gái Hàn cười cười còn tại xoắn suýt. Nàng cùng Thẩm Hi Hi bình thường quan hệ gần nhất, cũng từng uyển chuyển khuyên qua Thẩm Hi Hi. Dưới cái nhìn của nàng, cái sau ra thế đã rất khá. Mặc dù không phải cái gì đại phú đại quý tổng giám đốc thiên kim, nhưng là so sánh với tuyệt đại đa số tiền lương giai tầng xuất thân nữ hài nhi coi như về sau không hề làm gì, chí ít cũng không lo ăn mặc. Theo lý thuyết nàng không đạo lý lựa chọn con đường này. Huống chi bản thân nàng cũng không phải là cái gì tham mộ hư vinh người. Nhưng mà trong trường học vô luận là quan tâm Thẩm Hi Hi người, vẫn là cười trên nỗi đau của người khác người, hiển nhiên cũng không biết nàng bây giờ tại đối mặt. Chân thực cục diện, Liên Hợp Thể Lâm thời hội nghị đã mở một ngày một đêm. Kỳ thật thảo luận cái gì tại đầu một giờ liền đã hoàn thành. Nhưng mà Thẩm Hi Hi cái này Liên Hợp Thể sáng lập người từ đầu đến cuối không gật đầu. Đây cũng là Liên Hợp Thể vì cái gì một mực kéo đến bây giờ còn không cho Quang Hồ đáp lời nguyên. Nhân, Quang Hồ tại tối hậu thư bên trong chỉ cho bọn hắn một ngày làm quyết định thời gian. Cũng chính là đến đêm nay không điểm. Nếu như đến lúc đó Liên Hợp Thể còn không giao người, song phương cũng chỉ có thể khai chiến. Kết quả này là Liên Hợp Thể một phương không có cách nào tiếp nhận. Người trong phòng họp cũng là không phải không biết, một khi giao người Liên Hợp Thể thật vất vả mới dựng lên hợp tác dàn khung liền rất có thể liền sẽ sụp đổ. Hôm nay giao là người khác, ngày mai giao liền có khả năng là mình. Nhưng liền xem như muốn vì ngày mai lo lắng, chí ít cũng phải trước sống qua hôm nay. Không phải một nhà cỡ trung công hội hội trưởng còn tại làm lấy cố gắng cuối cùng khuyên nói: ta biết ngươi không cam tâm, chúng ta đều không cam tâm. Giao người đối với Liên Hợp Thể là một cái đả kích cực lớn, sẽ còn ảnh hưởng ngươi uy vọng. Nhưng là đang ngồi người đều biết trong đó khó xử. Chúng ta có thể cam đoan vị trí này sau này vẫn là ngươi uy vọng. Các ngươi hiểu lầm, ta không quan tâm ai làm Liên Hợp Thể lão đại. Chúng ta cũng không phải công hội. Ai làm hội trưởng căn bản là không có trọng yếu như vậy. Thẩm Hi Hi lắc đầu nói. Nhưng là giao người là không thể nào. Nếu như chúng ta đem người giao ra, Quang Hồ khẳng định sẽ giết bọn hắn. Đem chuyện này triệt để ngồi vững. Cũng không giao lời nói chúng ta cũng không giữ được bọn hắn. A, có người lập tức mở miệng phản bác nói. Chúng ta tại nhân số trên mặc dù không thiệt thòi, nhưng là người chơi trên thực lực cùng Quang Hồ loại này đỉnh cấp công hội kém quá xa. Bọn hắn hiện tại nhập hội tiêu chuẩn là chí ít vượt qua 5 vòng trò chơi. Mà lại công hội trên tay còn nắm giữ vượt qua 10 cái cấp B đạo cụ. Chúng ta bên này người chơi bình quân trình độ chỉ có 3 lượt. Vẫn chưa tới người ta ranh giới cuối cùng. Mà lại cấp B đạo cụ chỉ có 4 kiện. Tuyệt đại đa số cũng đều không phải là chiến đấu hình. Đỉnh cấp công hội cũng không chỉ có Quang Hồ một nhà. Thẩm Hi Hi nói, nếu như gặm hạ chúng ta muốn trả ra đại giới quá lớn, Quang Hồ cũng muốn cân nhắc về sau cùng ngân sắc chi dực còn có người chơi nhà ở giữa cân bằng phải chăng vẫn như cũ có thể duy trì. Vậy chúng ta lại muốn nỗ lực ra lớn bao nhiêu? Một nhà cỡ nhỏ công hội hội trưởng cuối cùng vẫn là nói ra tuyệt đại đa số người trong lòng nói. Liên Hợp Thể tạo thành vốn là cực kỳ phức tạp. Bên trong tiểu công hội cùng độc lập người chơi đoàn đội đều có. Bình thường hợp tác lẫn nhau không có vấn đề gì. nhưng là coi là thật gặp nguy hiểm phát sinh, khiến cái này vốn là không có quá nhiều giao tình người cùng đi kháng liền cực kỳ khó khăn. Đã lời đã nói đến đây, kia dứt khoát cũng liền triệt để xé mở ngụy trang, lên tiếng trước nhà kia cỡ trung công hội hội trưởng tiếp tục nói. Lúc trước ước định giữa chúng ta chỉ là vì đối phó trong thành những quái vật kia. Cũng không bao quát cùng quang hồ dạng này đại công hội ở giữa chiến tranh. Thẩm Hi Hi nhíu mày, chính muốn nói gì, nhưng là sau một khắc phòng họp đại môn bị người phá tan. Trên thân còn mang theo máu Lý Bạch cùng Ngậm Hiểu biết chính xác bồng con thỏ từ bên ngoài đi vào. Hai người bọn họ trước người còn áp lấy ba người. Lý Bạch hắc một tiếng, đám hỗn đản kia nghĩ trực tiếp đi đoạt người, bị chúng ta bắt được. Con thỏ thì tại đằng sau nói bổ sung, là đường ranh giới người. Còn có hai cái thụ thương quỷ xui xẻo bị Lý Bạch trực tiếp đánh vào bệnh viện. Thẩm Hi Hi đưa ánh mắt về phía cách đó không xa một cái một mực không chút mở miệng. Nhìn hào hoa phong nhã trung niên nhân trên thân, cái sau là đường ranh giới hội trưởng, không có tránh né ánh mắt của nàng. Đẩy hạ kính mắt hào phóng thừa nhận nói, dưới mắt cái này quan khẩu, có một số việc cũng nên có người đi làm, đã ngươi không nguyện ý làm một chút, vậy chỉ có thể từ chúng ta tới làm, chúng ta còn không có thảo luận ra kết quả. Thẩm Hi Hi nói, ta thậm chí không biết còn có cái gì thảo luận tiếp ý nghĩa. Trung niên nam nhân nói, nếu như ngươi không giao người ra, kia liên hợp thể cũng không có lại tồn tại đi xuống cần thiết. Đây là uy hiếp sao? Thẩm Hi Hi ánh mắt đảo qua phòng họp đang ngồi đám người. Không khí của phòng họp cứng lại, nhưng không ai mở miệng phản bác. Hiển nhiên là chấp nhận câu này thuyết pháp. Cho nên, đây chính là chư vị trong lòng chỗ tìm kiếm chính nghĩa sao? Thẩm Hi Hi một viên lòng trầm xuống, nhưng vẫn như cũ ôm lấy một tia hy vọng thông qua chất vấn tỉnh lại trong lòng chủ nhân lương tri. Nhưng mà sau một lúc lâu, nơi này tuổi tác lớn nhất, cũng là độc lập người chơi đại biểu một trong danh hiệu gió Tây lão nhân mở miệng chậm rãi nói. Chính trị, cho tới bây giờ không quan hệ chính nghĩa, ngoặc kép chấm chấm, khoảng cách quang hồ tối hậu thư trên mở ra thời hạn chỉ còn lại không tới 3 giờ. Liên hợp thể bên này vẫn như cũ không có quá nhiều động tĩnh, nhưng mà người chơi trong diễn đàn lại càng ngày càng náo nhiệt. Chúng vây xem đảng nhau nhau mở thiếp suy đoán Thẩm Hi Hi lựa chọn. Còn có người vì thế mở đánh cược, từ bàn khẩu đến xem tuyệt đại đa số người đều tin tưởng Thẩm Hi Hi sẽ giao người. Chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Kéo đến lâu một chút chí ít cũng có thể để liên hợp thể thể hiện ra một chút chống cự tư thái đến. Dạng này có lẽ cũng có thể thoáng giảm bớt giao người mang đến ác liệt ảnh hưởng. Diễn đàn trên chủ lưu dư luận khuynh hướng trong vấn đề này đã cơ bản đạt thành chung nhận thức. Đây cũng là bất kỳ một cái nào có lý trí người hẳn là sẽ làm ra lựa chọn. Rốt cuộc quang hồ cũng không phải thật dự định diệt liên hợp thể. Nhiều nhất chỉ là bởi vì gần nhất liên hợp thể nhanh chóng luồn lên để tam đại công hội sinh ra. Cảnh giác, muốn mượn cơ hội này hạn chế cái sau phát triển mà thôi. Giao người, giảm xuống liên hợp thể nội bộ lực ngưng tụ, để liên hợp thể tiếp tục bảo trì trước mắt loại này lỏng lẻo kết cấu. Phòng ngừa Thẩm Hi Hi đem chỉnh hợp trở thành một cỗ mới phát thế lực cường đại. Hẳn là song phương đều có thể tiếp nhận một kết quả. Nhưng mà 11 giờ tối 12 điểm, cỡ trung công hội đường ranh giới tại diễn đàn phát biểu thông cáo. Nhớ lại quá khứ một đoạn thời gian tốt đẹp, trọng thân đối Thẩm Hi Hi cực kỳ lãnh đạo liên hợp thể tôn kính. Đồng thời cũng tuyên bố bởi vì song phương đang phát triển lý niệm trên khác nhau mà lựa chọn hữu hảo chia tay. Triển vọng tương lai các loại khả năng. Cái này thiếp mời vừa phát ra, chúng ăn dưa đảng còn chưa kịp cùng một chỗ vui vẻ ăn dưa, rất nhanh lại có thiên thứ hai thiếp mời phát ra. Về sau thiên thứ ba, đệ tứ thiên, toàn bộ xuất từ liên hợp thể nội bộ người chơi công hội hoặc là độc lập người chơi đoàn thể. Khứu giác đầy đủ linh mẫn người đã từ đó đã nhận ra cái gì. Đoạn thời gian gần nhất kinh thành chạm tay có thể bỏng mới phát thế lực liên hợp thể vậy mà không có bất kỳ cái gì dấu hiệu muốn trong một đêm hỏng mất. Hết chương.